tùy miệng hỏi, đây là ý gì? Đặc sứ trước trận, đứng ở một bên, Dương Thiền nói, treo cờ trắng đại biểu cho đình chiến, ý là phái đặc sứ qua đàm phán. Vậy hả, ta còn nghĩ treo cờ là đầu hàng chứ? Ngươi không biết là đúng. Đây là thông lệ của thiên quân. Yêu quái không biết rất bình thường. Có điều dù có ngốc hơn nữa thì vừa suy nghĩ là cũng rõ ngay. Còn đầu hàng á, thiên quân sẽ không bao giờ nói chuyện đầu hàng. Khỉ đá xoa xoa cằm, cười giảo hoạt, đã điều đại quân đến còn muốn nói chuyện gì? Khuyên ta rút lui khỏi Hoa Quả Sơn chắc. Ha ha ha ha, có điều ta rất hiếu kỳ. Nếu đối thủ của chúng không hiểu treo cờ trắng là ý đàm phán. Vậy phải làm thế nào? Dương Thiền nhăn mày nhìn khỉ đá. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng hắn muốn nói gì. Không đợi Dương Thiền suy nghĩ cẩn thận, khỉ đá đã quay đầu nói với đoàn chủy phía sau. Chờ nó tới gần thêm thì dẫn người đi thu thập. Nhớ là gần chút, đừng cho chúng có cơ hội cứu viện. Rõ, đoàn chủy ôm quyền đáp, rồi xoay người bước xuống cầu thang. Bên dưới lan can, trên đất bằng là quân trận đông nghìn nghịt một sắc đen. Từng yêu binh chiều cao không đồng nhất, vũ trang đến tận răng, đang cảnh giác mở to hai mắt, nắm chặt vũ khí đủ loại trong tay. Hít thở nặng nề, chỉ chờ khỉ đá ra lệnh một tiếng sẽ lao ra. Mà quanh đó, những yêu quái tu vi hơi thấp, không giỏi chiến đấu, cũng cầm lên vũ khí mình tự chuẩn bị. Ai nấy run run, chỉ còn chờ vạn nhất thành bị phá, sẽ liều chết vật lộn. Giết đặc sứ không phải là việc đại tướng nên làm. Dương Thiền từ từ nói. Ta là đại tướng sao? Khỉ đá cười khằng khặc. Chấm, ta chỉ là một yêu vương tội ác tày trời thôi. Huống hồ, bọn chúng không phái người dạy ta treo cờ trắng là muốn đàm phán. Còn trông chờ ta đoán được sao? Ngại quá, ta hơi ngốc. Ha ha ha ha, không lâu sau, chiếc chiến hạm treo cờ trắng đã bay tới bên ngoài yêu thành. Đặc sứ một thân áo trắng bước lên bong tàu, trông thấy đoàn chủy mang theo mười mấy yêu quái cảnh giới luyện thần bay từ trong yêu thành ra. Đang muốn chắp tay nói chuyện, lại đã thấy đoàn chủy lắp tên kéo cung. Không đợi đặc sứ kịp phản ứng, một vệt trắng lóe lên, chỉ nghe, phập, một tiếng, mũi tên đã nằm ở mi tâm y, máu tươi vung khắp bong tàu. Tới khi đặc sứ kia lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Đám thiên binh thiên tướng trên bong mới kịp phản ứng, la hét rút binh khí. Thế nhưng 300 thiên quân làm sao là đối thủ của mười mấy yêu quái cảnh giới luyện thần đây? Trong nháy mắt, đoàn chủy đã dẫn dắt yêu chúng giết lên bong tàu. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Từ xa nhìn thấy một màn này, hạm đội Nam Thiên Môn nháo nhào lên. Đôi mắt của Lý Thịnh trừng to như chuông đồng, bàn tay nâng bảo tháp run lên. Răng bị cắn chặt đến kêu lách cách, gã oán hận chửi ầm lên, con yêu hầu khốn khiếp, ta nhất định phải bầm thây hắn thành vạn đoạn, một quyền nện lên bàn, vụn gỗ bắn tứ tung, nhưng dù có giận dữ thế nào, quân đoàn Nam Thiên Môn ngoại trừ trơ mắt nhìn chiến thuyền kia bị Hoa Quả Sơn tấn công bất thình lình thì có thể làm gì đây? Chẳng lẽ tùy tiện chỉ huy đại quân xông tới cứu viện sao? Nếu làm vậy, đến lúc đó thương vong có thể tăng theo cấp số nhân. Thậm chí vạn nhất chúng mai phục, thắng bại khó liệu, không bao lâu sau, dưới những ánh nhìn tràn đầy hận ý của hạm đội Nam Thiên Môn. Cờ trắng bị hạ xuống, đổi thành cờ lớn thêu chữ Hoa, của Hoa Quả Sơn, chỉ lá cờ kia, khỉ đá nhếch môi cười với Dương Thiền. Thấy đó, lại thu được một chiến hạm. Ổn chứ, ta cảm giác Lý Tịnh chính là đến tặng quà. Ha ha ha ha, Dương Thiền ngay lập tức lườm hắn một cái. Làm như vậy có ý nghĩa sao? Đương nhiên có ý nghĩa. Không làm Lý Tịnh tức điên lên. Làm sao chúng ta thắng được? Lúc này, sắc mặt của Lý Tịnh đã trở nên cực kỳ âm trầm. Gã nắm chặt quyền, thở hổn hển, các thiên tướng xung quanh thì đều hoảng sợ không dám lên tiếng. Vào giây phút này, Lý Tịnh đã không tìm được từ nào để diễn tả cơn giận trong lòng mình nữa. Yêu hầu này, quả thực không ngừng để cơn giận của gã đột phá giới hạn. Đầu tiên là đánh tan Quảng Mục Thiên Vương cùng một vạn thiên binh.